Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì TV sự tình. Nhường Thích Ngọc Tú cùng mấy cái hài tử nghĩ tới sang năm là lần thứ nhất Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Vốn, Thích Ngọc Tú bọn họ đều không muốn cho lão gia mua cái gì TV. Nhưng là này đột nhiên nghĩ đến là cái. Lần đầu tiên, Thích Ngọc Tú cảm thấy bỏ lỡ có chút đáng tiếc. Vẫn là kéo tỷ phu Đường Kiến Nghiệp tìm quan hệ. Lại mua một đài TV. Đưa đến Thích lão đầu lão thái thái chỗ đó. Đồng thời đưa qua. Còn có không ít hàng Tết. Kỳ thật Đường Kiến Nghiệp cùng Thích Ngọc Linh đều là kiên quyết không thu TV. Tính toán cho nhà mình hủy đi đưa đến lão gia. Nhưng là lại cố chấp bất quá Thích Ngọc Tú. Tiểu ô tô vào thôn thời điểm. Bọn nhỏ đều theo xe chạy. Trời biết trời rất lạnh bọn họ như thế nào còn tại bên ngoài chơi. Lão đầu lão thái thái không nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy nhi. Cùng xe trở về Thích đại bảo oa oa oa. Thật đúng là không ít cằn nhằn. Mừng đến lão đầu lão thái thái đắc ý, nói như thế nào đây? Thích Ngọc Tú bây giờ trở về đến rất ít. Thật rất ít, chính là bởi vậy, nàng ngược lại là vui vẻ hoa một chút tiền nhường lão nhân cao hứng. Dù sao, bọn họ một năm so một năm tuổi lớn. Hơn nữa, nàng kiếm được nhiều, ngược lại không cảm thấy đây là bao lớn chuyện. Thích lão đầu hai cụ xác thật cao hứng. Hiện tại trong thôn cũng liền hai ba hộ có tivi. Hơn nữa còn là hắc bạch. Này tivi, nhà hắn là độc nhất phần đâu. Về phần Thích Ngọc Tú bọn họ mua nhiều năm như vậy hàng. Càng là cho trong nhà giảm đi tiền. Lão đầu lão thái thái thật là đi đường đều lơ mơ. Cao hứng không biết tại sao là tốt. Ai có thể nghĩ tới. Bọn họ có như vậy vận may. Nhi tử đáng tin. Khuê nữ cũng đáng tin. Nhà hắn khuê nữ cho. Thật đúng là đỉnh đỉnh không ít. Bất quá Thích Ngọc Tú ngược lại là không ở bên cạnh trong nhà ở lâu. Nàng lần này trở về vốn là có việc. Thích lão đầu 10 phần quyết đoán. Nhường đại bảo cho các ngươi người chạy việc. Nói lời này khẩu khí. Nhiều. Ngươi cho ta tivi. Cháu của ta cho ngươi. Đều được tư thế. Thích Ngọc Tú không biết nói gì. Là cha nàng không sai. Thích đại bảo chính mình cũng vui vẻ hỗ trợ. Ngồi tiểu ô tô chạy tới chạy lui. Cảm giác này nhưng là người khác trải nghiệm không đến. Thôn bọn họ trong cũng không ai ngồi qua như vậy tư nhân tiểu ô tô. Thích đại bảo quen thuộc. Dẫn nhị cô Thích Ngọc Tú đoàn người mua thăm mộ muốn dùng đồ vật. Rất nhanh lái xe hồi thôn. Phong thu đại đội hiện tại cải danh gọi phong thu thôn. Bắc phương nông thôn mùa đông không có việc gì nhi. Vừa lúc bắt kịp nguyên đán phụ cận, đại gia cũng đều trong một đầu ngoại một đầu chuẩn bị hàng Tết đâu. Nhìn đến tiểu ô tô vào thôn, mỗi một người đều dừng bước lại, thẳng đến xe dừng ở chân núi. Vài người lúc này mới xuống xe, bởi vì là thăm mộ, cho nên chỉ có bọn họ này đó người. Ellen không có theo tới. Đoàn người xuống xe, lập tức liền có người góp lên đây. Này vừa thấy. Vậy mà là Thích Ngọc Tú. Điền đại tàu. Điền đại tàu. Thích Ngọc Tú nghe được gọi người động tĩnh. Quay đầu. Lý tàu tử. Lý tàu tử so Thích Ngọc Tú đại như vậy 2-3 tuổi mà thôi. Bây giờ nhìn như là Thích Ngọc Tú đời trước nhi người. Người thế nào là lúc này trở về. Đây là. Đây là Bảo Sơn. Lý tàu tử vừa nhọn kêu lên. Bảo Sơn nhíu mày. Nói. Lý thầm. Đã lâu không gặp, Lý Tẩu Tử, ngươi thế nào trở về? Bảo Sơn, ta như thế nào không thể trở về? Lý Tẩu Tử phát hiện chính mình lời này có nghĩa khác. Người ta tài cắn vì cái gì? Còn không phải là vì cho Điền Đại thăm mộ. Nàng xấu hổ cười cười. Cùng nàng đi ra đến mấy cái Tẩu Tử cũng thất chủy bát thiệt đã mở miệng. Đại khái cũng chính là vài năm trước đi. Thích Ngọc Tú còn cùng bọn họ giống nhau là cái bình thường phổ thông nông thôn phụ nữ. Mọi người cùng nhau dưới. Nàng ở tại giữa sườn núi. Ngày trôi qua còn không bằng thôn bọn họ trong người đâu. Nhưng là không lâu trước đây. Là từ lúc nào bắt đầu thay đổi đâu. Là theo chính thức thay đổi. Bắt đầu thi đại học bắt đầu. Một đường xuống dưới. Thích Ngọc Tú liền cùng bọn họ thành hai người qua đường. Hiện tại trong thôn bao nhiêu cá nhân hối hận lúc trước chưa cùng nàng kết nhi nữ thân ra. Cũng có hối hận không có chủ động điểm cùng Thích Ngọc Tú kết thân. Nàng một cái quả phụ a, chẳng lẽ còn không nghĩ tái giá. Không có nắm chắc ở cơ hội a, nhưng là hiện tại. Phàm là có chút tự mình hiểu lấy đều biết. Điều đó không có khả năng. Trước kia không có nắm chắc ở cơ hội. Hiện tại coi như là chủ động. Cũng không thể nào. Chỉ biết bị xem thành chuyện cười. Chênh lệch lớn như vậy. Nếu là dám mở miệng mới là cười chết người. Bất quá lại không gây trở ngại đại gia bát quái hỏi một câu tình huống bên ngoài. Thành phố lớn tình huống. Đương nhiên, cũng có người là có nhãn lực gặp nhi. Nói, ta đừng quấy rầy Điền đại tức phụ lên núi đi. Có cái gì sau này hãy nói. Điền đại tức phụ, ngươi đêm nay ở tại phòng cũ tử không? Hay không cần chúng ta hỗ trợ thu thập một chút? Thích Ngọc Tú lắc đầu. Chúng ta sau đó hội hồi công xã ở, không cần thu thập. Cảm ơn a, Thích Ngọc Tú người một nhà cùng nhau lên núi. Con đường này đi không biết bao nhiêu năm. Đều sớm thói quen, mặc dù là hiện tại không trụ tại trong thôn. Bọn họ lại không có xa lạ, nhắm mắt đều có thể đi lên. Bảo Châu lại nhảy nhác, không biết có thể hay không gặp nhà chúng ta tiểu đâm quả bóng nhỏ. Thích Ngọc Tú, ai biết được. Đâm quả bóng nhỏ là nhà bọn họ nguyên lai nuôi tiểu con nhím. Vốn là muốn mang đi nó. Nhưng là tiểu con nhím ngược lại là chính mình trở về núi rừng. Vài năm nay, cũng không biết nó hay không tại. Dù sao, nó tuổi cũng thật là không nhỏ. Đại gia đi đến phòng cũ tử. Phòng ở đã có chút rách nát. Nhà này là Điền đại gia gia kia đồng lứa nhi ở. Hiện tại xem ra ít nhất cũng có 5-60 năm. Có thể còn càng lâu đâu. Thật phòng cũ tử, nguyên lai có người ở thời điểm bảo toàn ngược lại là còn không cảm thấy. Hiện tại lâu dài không có người ở, liền lập tức ra tốc rách nát. Xem lên đến một giây liền có thể sập. Thích Ngọc Tú nói, chúng ta vẫn là chớ đi vào. Ta nhìn nhà này không phải rất an toàn dáng vẻ. Bảo Châu vài người đều ân một tiếng. Bảo Châu hỏi, mụ mụ. Chúng ta muốn hay không sửa chữa lại nơi này. Thích Ngọc Tú nhìn xem phòng ở. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Không được. Nàng cười cười. Nói. Nơi này nếu sửa chữa lại. Là muốn triệt để thay hình đổi dạng. Nhưng mà thay hình đổi dạng. Lại căn bản không phải trước kia căn phòng. Nếu không phải trước kia phòng ở. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ sẽ không về đến ở. Mặc dù là tại sửa chữa lại. Vẫn là nhìn hắn lại rách nát mà thôi. Nói như vậy, cũng là như thế một đạo lý. Tuy rằng phòng cũ tử đã ngày càng lụn bại, nhưng là bọn họ lại cũng không cảm thấy cỡ nào khổ sở. Nơi này làm bạn bọn họ vượt qua sung sướng thơ ấu thời gian. Nhưng là, thiên hạ không không tán yến hội. Phòng ở cũng là như thế. Thích Ngọc Tú, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi. Điền đại chính là mai táng ở nơi này ngọn núi. Bọn họ một đường hướng về phía trước. Lại đi một cái đến giờ. Cuối cùng đã tới. Phong Thu thôn rất nhiều mộ đều chôn ở này đâu. Như là lão Điền gia lão nhân gia cũng tại. Bất quá Thích Ngọc Tú vẫn là trước hết đi đến nàng nam nhân này thủ lĩnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia. Nói, hài nàng phụ thân, ta tới thăm ngươi. Bảo Sơn, Bảo Châu, Bảo Nhạc cũng đều quỳ xuống. Một bên làm khuân vác công Thích Đại Bảo cũng quỳ theo lên. Thích Ngọc Tú cũng không thèm nhìn bọn hắn. Lau một cái đôi mắt. Nói, ngươi nhìn, lần này Bảo Sơn cũng trở về. Chúng ta đều cùng đi nhìn ngươi. Nàng cúi đầu bắt đầu hóa vàng mã. Nói, một năm nay a ta làm rất nhiều chuyện tình. Ta tại Thâm Quyến làm ăn. Có phải hay không không nghĩ đến a ta hiện tại cũng tốt lợi hại. A cái này ta lần trước đã nói với ngươi. Bất quá ta biết ngươi sẽ không ghét bỏ ta nói lảm nhảm. Thích Ngọc Tú cùng Điền Đại là tự do yêu đương. Cùng những người khác tình cảm tự nhiên không giống nhau. Tuy rằng Điền Đại sau khi kết hôn mấy năm liền đi. Nhưng là này một chút không ảnh hưởng Thích Ngọc Tú đối với hắn cảm tình. Rất nhiều người đều cảm thấy Thích Ngọc Tú lúc ấy là mang theo ba cái hài tử sinh hoạt gian không thể tái giá. Nhưng là lại không biết, Thích Ngọc Tú hoàn toàn liền không nghĩ tái giá. Cả đời này, nàng liền không muốn gả cho những người khác. Tình cảm chính là không có cái gì đạo lý. Nàng là cái ương ngạnh người. Mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, đều chỉ thích nàng nam nhân. Mặc dù là hắn không ở đây, Thích Ngọc Tú đốt giấy, còn nói, ta có thể làm, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Cách ngôn nhi không phải nói, xây cầu trải đường kiến trường học sao? Chờ ta tiền càng nhiều, ta liền kiến trường học vì ngươi cầu phúc. Ta cái này tức phụ có phải hay không đặc biệt tốt? Trước giờ đến nơi đây, Thích Ngọc Tú lời nói liền không có dừng lại. Bảo Sơn cùng Bảo Châu Bảo Nhạc ba người cũng yên lặng theo. Bảo Sơn cũng tại lải nhải nhắc. Phụ thân, ta thật nhiều năm đều chưa có trở về. Ngài quái không trách ta. Về sau ta hàng năm đều tới thăm ngươi. Tuy rằng hiện tại ta không thể triệt để chuyển về đến. Nhưng là ngài yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt mụ mụ còn có Bảo Châu Bảo Nhạc. Mà Bảo Châu cũng tại niệm. Phụ thân, công ty chúng ta hiện tại. Bảo Nhạc, này người nhà, từng cái đều tại nói lảm nhảm. Nhưng đúng không? Thế nhưng còn các nói các. Ong ong ong, Thích Đại Bảo, hắn là năm thứ nhất theo nhị cô lại đây. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhị cô như thế có thể nói. Trước kia hắn luôn luôn cảm thấy hắn nhị cô không nói nhiều. Nhưng là bây giờ nhìn, nguyên lai vô lý không nhiều. Mà là cùng bọn họ không nói nhiều. Nếu quả thật là thích người, nơi nào sẽ không nói nhiều. Thích Đại Bảo vốn núp ở một bên trợ thủ nhi, nhưng nhìn đến bọn họ càng nói càng nhiều, yên lặng đứng dậy, khiêng xẻng ở một bên bồi thêm đất. Trong mùa đông thổ địa cứng rắn muốn mạng, hắn nghiêm túc làm việc, mà Thích Ngọc Tú bọn họ ngược lại là càng nói càng nhiều. Thích Ngọc Tú bọn họ mỗi lần thăm mộ, đều muốn đãi nhất tiểu thiên. Nàng một năm mới đến một lần, hận không thể đem chính mình một năm nay phát sinh sự tình đều nói cái rành mạch. Mà người nhà này thói quen đều là như nhau. Đây chính là các nói các. Nếu là thay phiên nói, sợ là ba ngày đều hạ không được sơn. Bọn họ ở trên núi đợi cho trạng vạng mới xuống dưới. Không riêng gì đi điền đại mộ, còn cho Bảo Châu thái gia gia thái nãi nãi mộ đều thượng hương. Tuy rằng điền lão đầu điền lão thái làm người không được tốt lắm. Nhưng là Thích Ngọc Tú là nhớ rõ nàng nam nhân lời nói. Hắn ra nãi thương nhất hắn cái này trưởng tôn. Chính là bởi vậy, Thích Ngọc Tú cũng chân tâm thành ý làm một vài sự nhi. Cho dù người chết như đèn diệt, giống như đều là chuyện nhỏ. Nhưng là, đây liền đồ cái trên tâm lý an ủi. Sắc trời mông mông đen, mấy người cùng nhau xuống núi. Bảo Sơn giữ chặt Bảo Châu, nói, ta nắm ngươi, trời tối, cẩn thận đường. Bảo Châu ngẩng đầu, nhẹ giọng thầm thì, ta nhắm mắt đều có thể đi xuống. Bảo Sơn, kia cũng chú ý an toàn, chớ khinh thường, dù sao chúng ta rất lâu không về đến. Bảo Châu ngô một tiếng, cùng hắn ngón tay giao nhau cùng một chỗ. Bảo Sơn nhếch lên khóe miệng, hắn nắm thật chặt Bảo Châu tay. Nói, ngày mai ta đi ta thân sinh ba mẹ còn có nãi nãi bên kia. Các ngươi cùng ta cùng nhau sao? Dừng một lát, không chờ bọn họ trả lời. Chính hắn còn nói, tính, các ngươi vẫn là đừng đi qua. Bảo Châu nhíu mày, Bảo Sơn, sau này hãy nói, nghe được lời này. Bảo Nhạc ý vị thâm trường nở nụ cười. Hỏi, ca... Ngươi lời này như thế nào trong lời nói có thâm ý a? Bảo Sơn ngược lại là không có che đậy. Ngược lại ngay thẳng rất. Hắn nói, ta hy vọng về sau có càng thêm chính thức quan hệ. Các ngươi lại đi, cái gì là càng thêm chính thức quan hệ? Lời này không cần phải nói đại gia cũng biết. Thích Ngọc Tú cơ hồ là từ yết hầu trong suy một tiếng đi ra. Bất quá Bảo Sơn ngược lại là một chút cũng không có lo lắng. Ngược lại là rất dễ dàng, thậm chí mang theo từng tia ý cười. Hắn như vậy làm được Bảo Châu kinh ngạc nhìn hắn. Bảo Sơn nhận thấy được Bảo Châu ánh mắt. Đối với nàng chớp một lát mắt, Bảo Châu lập tức mặt đỏ. Nàng nháy mắt quay mắt, đi mau vài bước. Hắn cái dạng này, làm được giống như bọn họ thông đồng cái gì giống như. Nhưng mà căn bản không có nha. Bảo Châu đi nhanh, ngược lại là không nhìn đường. Dưới chân vừa dẫm hết. A, Bảo Sơn nhanh chóng giữ chặt người. Thật là may mắn hắn ngay từ đầu liền nắm nàng. Hắn nhanh chóng giữ chặt Bảo Châu. Dùng lực về phía sau kéo. Đem nàng ôm chặt. Ngược lại là ứng hắn lời nói vừa rồi. Bảo Châu có chút mặt đỏ. Bất quá vẫn là nói. Ta không thấy rõ đường. Không quan hệ. Vài người đều nghẹn cười. Cùng nhau xuống núi. Tiểu ô tô mị lực vô cùng. Lúc này còn có một đám tiểu hài nhi vây quanh ở bên này nhìn xe đâu. Vừa thấy bọn họ xuống dưới. Nhận thức đều đồng loạt gọi người. Bảo Châu từ trong cốp xe bắt đường. Chia cho tiểu hai tử. Đại gia cao hứng nhảy quy. Tuy rằng hiện tại cục đường nhi không giống mấy năm trước như vậy quý giá. Nhưng là nông thôn nhân gia cũng là luyến tiếc mua cho hai tử. Như là Bảo Châu như vậy một người bắt lại một phen càng là không nhiều. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Cảm ơn A Di. Đại gia gọi cái gì đều có. Bảo Châu cười cười. Nói. Không khách khí A, trời tối. Đều mau về nhà đi. Chúng ta cũng phải về nhà. Tiểu hài tử đều được đường. Đắc ý về nhà. Bảo Sơn chủ động lái xe. Xe chậm rãi ra bên ngoài mở ra. Chỉ là xe còn chưa khai ra đi. Liền nhìn đến có người đột nhiên xông tới. Cũng may mà đường không dễ đi. Xe lái rất chậm. Bảo Sơn quay cửa kính xe xuống. Nhíu mày. Ngươi làm cái gì? Điền Tam Tẩu chính mình cũng hoảng sợ. Nàng thở hổn hển nhanh chóng nghiêng ngả lảo đảo xông lên. Hỏi. Là đại tẩu sao? Đại tẩu A, ta là lão tam tức phụ A. Thích Ngọc Tú ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng. Nàng lại càng không vui vẻ nhìn người này. Nói. Ngươi có việc sao? Điền Tam Tẩu lập tức vòng qua xe. Tiến tới bên này. Nói. Đại tẩu. Ngươi nhìn. Ngươi nhìn nếu đều đến trong thôn. Không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thế nào có thể không trở về nhà đâu. Này không phải đúng vậy. Chúng ta đều là người một nhà. Thích Ngọc Tú nhíu mày. Ta phải dùng tới ngươi để giáo huấn. Ai cùng ngươi là người một nhà. Có một số việc nhi không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Tránh ra. Điền Tam Tẩu không nghĩ đến đại tẩu vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Nàng ngây ngẩn cả người. Trong lòng khó hiểu. Ngươi vậy mà thật sự muốn cùng lão Điền ra đoạn. Ngươi như thế đoạn. Sau này Bảo Châu kết hôn. Nhưng không có hậu thuẫn dựa vào. Suy. Bảo Nhạc cười lạnh. Nhà chúng ta gian nan thời điểm không có được qua các ngươi ra một chút giúp. Hiện tại nhà chúng ta trôi qua tốt. Ngươi liền góp đi lên chiếm tiện nghi. Còn muốn đi chính mình trên mặt thiếp vàng nói cái gì dựa vào. Tỷ tỷ của ta phải dùng tới dựa vào các ngươi. Thật là chuyện cười. Ta xin nhờ ngươi về nhà hảo hảo chiếu chiếu chính mình. Xem bản thân tính nào căn cây hành. Hỏi một câu chính mình dựa vào cái gì. Điền Tam Tẩu xấu hổ cười. Bảo Nhạc A, nhà ta ngươi tiểu đệ được ngưỡng mộ ngươi người ca ca này. Ngươi nếu trở về, cũng không thể. Trên đời này chính là có ít người là như vậy. Phảng phất không nghe vào lời của người khác. Chỉ có thể đắm chìm tại trong thế giới của bản thân. Như là Điền Tam Tẩu chính là người như vậy. Kỳ thật lão Điền ra còn lại hai cái con dâu. Thích Ngọc Tú là càng phiền Điền Tam Tẩu. Điền Nhị Tẩu cũng chán ghét. Miệng người xấu cay nghiệt. Nhưng là phàm sự tình chứng thực tại mặt nhi thượng. Hơn nữa ngươi thật sự cho nàng sắc mặt. Nàng cảm giác cảnh nhi cũng sẽ không tới phiền ngươi. Mà cái này Điền Tam Tẩu thì là luôn luôn cầm ra một bộ đau khổ mọi người bắt nạt bộ dáng của nàng. Nhưng là xử lý đều không phải nhân sự nhi. Lại một cái, Điền Nhị Tẩu lại không tốt cũng biết vì chính mình nhi nữ suy nghĩ. Vị này là hận không thể cho khuê nữ lay cái đế nhi rơi trợ cấp nhi tử đâu. Đây liền nhường Thích Ngọc Tú càng chướng mắt. Bảo Nhạc, ngươi cùng người như thế đáp lời làm cái gì? Bảo Sơn lái xe. Thích Ngọc Tú căn bản là không nghĩ trong nhà người để ý tới nàng. Điền Tam Tẩu mắt thấy người ta cửa kính xe quay lên căn bản không để ý tới người. Dùng sức vỗ cửa kính xe. Ngươi mở ra một chút. Ngươi lại mở một chút. Nàng mang theo khóc nức nở. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết chiêu đệ bọn họ đi đâu vậy? nàng cũng không thể mặc kệ chúng ta a, chúng ta nhưng là phụ mẫu nàng a, cái này không lương tâm nha, đầu chính mình chạy còn chưa tính. Còn lĩnh đi tưởng đệ ba người bọn hắn, nàng như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể? Đại tẩu ngươi cũng là tiết kiệm mẹ ngươi, ngươi nhất biết làm mẹ khó khăn, ngươi nói cho ta biết, ngươi nên nói cho ta biết a, hơn nữa trong nhà đều cho nàng cung đến đại học, nàng thế nào không biết cảm ơn đâu? Nhà ai có chúng ta ra đối hài tử như thế tốt? Nàng cái này khóc kêu, dẫn tới không ít nhân ra đi ra xem náo nhiệt. Thích Ngọc Tú nghe lời này, khí trực tiếp mở cửa xe xuống xe, chỉ về phía nàng chóp mũi mắng chửi người. Ngươi khuê nữ đi chỗ nào? Ta đi nơi nào biết? Phàm là ngươi đối bọn họ tốt một chút, bọn họ về phần đối với ngươi như vậy nhóm sao? Còn cái gì các ngươi ra đối hài tử tốt? Ngươi làm ai chẳng biết đâu. Từ cao trung bắt đầu, chiêu đệ tất cả học phí đều là chính mình viết giấy nợ. Ở bên ngoài kiếm khoản thu nhập thêm cũng đều trợ cấp cho các ngươi. Này đều không tính trả tiền, ngươi còn muốn nhân ra thế nào? Nàng là không nuôi các ngươi sao? Nàng rõ ràng hàng năm cho nhà tiền. Nhưng là các ngươi cũng làm cái gì? Các ngươi lấy bao nhiêu tiền đều bất mãn chân, nghĩ lừa tưởng đệ trở về kết hôn. Vì tiền thật là chuyện gì cũng dám làm a, ngươi hôm nay có thể như vậy đối tưởng đệ, ngày mai sẽ có thể như vậy đối chiêu đệ. Nhiều năm như vậy, các ngươi sở tác sở vi có thể gạt được ai? Tại ta nơi này chăng người tốt lành gì? Đừng nói là ta cũng không tin người trong thôn không biết các ngươi ra chuyện gì xảy ra. Đại gia ai cũng không phải ngốc tử, lười vạch trần ngươi mà thôi. Ngươi còn tại ta nơi này diễn trò, thật là ghê tởm thấu. Ta cho ngươi biết, người ta chiêu đệ là đối với các ngươi lạnh tâm. Ngươi hỏi ta nàng ở đâu nhi? Đừng nói ta không biết, ta coi như là biết, ta cũng sẽ không nói cho của ngươi. Cút cho ta, không thì đừng trách ta khách khí. Thích Ngọc Tú mắng người, dùng lực đẩy. Điền Tam Tẩu phóng túng tàn tường hảo chút bộ, đổ vào nàng trong ngực của nam nhân. Người này từ sớm liền nấp ở nơi này, chờ vợ hắn hướng lên trên hướng đâu. Thích Ngọc Tú trừng mắt nhìn hắn một cái, đang muốn mắng chửi người, liền xem Điền Ngọc Trinh lại đây. Nàng cùng Thích Ngọc Tú quan hệ khẳng định so những người khác tốt. Nhất đến liền tức không chịu được. Tam ca Tam Tẩu, các ngươi thế nào lại phát bệnh nhi? Đại tẩu mặc kệ nhà ngươi mấy chuyện này kia. Đại tẩu, ngươi đi, đừng để ý đến bọn hắn. Nàng cũng không nói hy vọng có thể trôi qua nhiều tốt. Nhưng là Điền Ngọc Trinh biết, hắn đại tẩu không phải một cái tâm lạnh người. Nhiều năm như vậy, nàng nhìn hiểu, bọn họ gia nhân không làm yêu nhi, đại tẩu là tuyệt đối sẽ không tìm việc nhi. Nàng không cầu hai người bọn họ ra giống như thân nhân, nhưng là vậy không tốt biến thành cùng cừu nhân đi. Nàng Tam ca Tam Tẩu liền không hiểu đạo lý này, vẫn luôn thảo nhân ghét. Này như thế nào không cho Điền Ngọc Trinh sinh khí? Các ngươi đi thôi. Thích Ngọc Tú gật đầu. Nàng nói, chúng ta hôm nay lên núi thật sự là quá mệt mỏi, chờ ta mai kia có thời gian lại trở về nhìn ngươi. Điền Ngọc Trinh ai một tiếng, vui vẻ ra mặt nói tốt. Xe chạy ra khỏi đi. Điền Tam Tẩu khổ ha ha khuôn mặt này nói, tiểu muội, ngươi thế nào có thể đạp lên chúng ta lấy lòng đại tẩu đâu? Ngươi còn coi chúng ta là thành thân người sao? Ngươi thật là làm cho người ta thương tâm. Điền Ngọc Trinh, đầu óc ngươi không tốt liền đi nhìn, thiếu cùng ta tất tất. Nàng cùng nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tử quan hệ đều kém không được, lười nhiều nói với nàng một câu, xoay người rời đi. Thiên tài lý cái này bệnh thần kinh. Điền Tam Tẩu làm bộ làm tịch, không chỉ không có được đến mình muốn, còn dẫn đến nhân ra chỉ trỏ. Mà Điền Tam ca về nhà liền không vui, trực tiếp đánh tức phụ. Ai bảo nàng không đem sự tình làm tốt? Điền Nhị Tẩu nhìn xem Điền Tam Tẩu cái kia hèn nhát hình dáng, chán ghét bĩu môi. Bất quá bọn hắn tình huống, Thích Ngọc Tú cả nhà bọn họ người là hoàn toàn không để ở trong lòng. Trước kia lão Điền ra người như thế nào đều không thể ảnh hưởng bọn họ, hiện tại càng là không thể. Ai quản bọn họ a? Bất quá bọn hắn khó được trở về một lần, Tổng muốn đi một trận bằng hữu thân thích. Thứ hai, Thiên Bảo Sơn mang theo Alan đi thăm mộ. Thích Đại Bảo cũng đi theo. Giúp một tay Nhi cái gì? Mà thích Ngọc Tú cùng Nhi nữ thì là mua đồ vật. Đi trong thành Đại Sơn ra. Đại Sơn ra hiện tại ngày trôi qua ngược lại là không tệ. Điềm nữ nhìn thấy Bảo Châu. Ôm lấy nàng nhảy nhảy nhót. Chọc Đại Sơn tức phụ Nhi nói. Ngươi đều là làm mẹ người. Còn như thế không biết chừng mực. Điềm nữ ngược lại là đúng lý hợp tình. Ta nhìn thấy Bảo Châu cao hứng a, Bảo Châu. Ta muốn xem các ngươi ra tiểu oa nhi. Điềm nữ. Ha ha ha ha, ngươi chờ ta cho bọn hắn lắc tỉnh. Bảo Châu nhanh chóng ngăn đón người. Như thế không cần. Điềm nữ dương dương đắc ý khoe khoang. Nhà ta nhưng là long phượng thai. Lớn giống nhau như đúc. Khả tốt chơi. Nếu là nói lên chuyện này. Đại Sơn tức phụ nhi cũng cao hứng. Nói. Điềm nữ này khuê nữ cũng là vận khí tốt. Lập tức sinh hai cái. Ngược lại là giảm đi sự tình. Hiện tại chỉ cho phép sinh một cái. Quản được nghiêm khắc. Các ngươi thủ đô cũng như vậy a, Bảo Châu gật đầu. Hẳn là đi. Ta không rõ lắm. Dù sao ta là độc thân a, Đại Sơn tức phụ nhi tò mò hỏi. Kia Bảo Châu ngươi có người a, ta nhớ ngươi cũng hơn 20. Bảo Châu cười cười. Lắc đầu. A, thế nào không nóng này a, Điềm nữ một phen bóp chặt nàng mẹ. Thay đổi đề tài. Nói. Lần này không phải nói Bảo Sơn theo các ngươi cùng nhau trở về. Nhà ta Trần Nham còn vẫn luôn chờ hắn đâu. Người đâu? Bảo Châu. Hắn đi thăm mộ. Sẽ trễ chút lại đây. A, ta thật là thật nhiều năm không gặp hắn. Bảo Châu Điềm nữ ngồi ở cùng nhau. Mà Đại Sơn tức phụ nhi cùng thích Ngọc Tú bên này cũng chuyện trò thượng. Bọn họ được chuyện trò liền nhiều. Không thiếu được cũng muốn nói một chút nhi tử. Biết được nhi tử tại kia thủ lĩnh hết thảy đều tốt. Đại Sơn tức phụ nhi cũng yên tâm. Nhà hắn hiện tại ngày tốt lên. Bình thường nhân ra so ra kém. Toàn dựa vào đại nhi tử chống lên đến. Đại Sơn tức phụ nhi cũng không cầu lý kiến kỳ nghe theo ý kiến của bọn họ. Kết hôn sinh con. Chỉ cần bản thân qua vui sướng. Vậy thì rất khá. Bọn họ chủ yếu là hỏi thăm quyến tình hình bên kia. Lải nhải nhác. Chờ sang năm, chúng ta tìm cái không vội thời điểm cũng đi qua nhìn một chút. Thích Ngọc Tú cười. Đến a, thừa dịp ta tại thời điểm lại đây. Vừa lúc ta mang ngươi vòng vòng. Mấy người trò chuyện nhanh hơn sống. Một thoáng chốc bọn nhỏ đứng lên liền náo nhiệt hơn. Điềm nữ chính bọn họ mở ra tiệm. Bình thường tiệm trong người đến người đi người nhiều. Tiểu hai tử gặp người nhiều. Cũng không sợ người lạ người. Mắt to huyên thuyên. Ngược lại là Bảo Châu đề điểm bọn họ. Các ngươi tiệm trong người nhiều. Bình thường chiếu cố điểm hai tử. Hiện tại quải tử cũng là có. Cái này Điềm nữ dùng sức gật đầu. Ta hiểu được. Nhà chúng ta nhìn kín đâu. Muốn nói đứng lên. Trong thôn này đó lão nương nhóm. Hiện tại để cho người hâm mộ trừ thích Ngọc Tú. Chính là Đại Sơn tức phụ nhi. Thích Ngọc Tú không cần nhiều lời. Mà Đại Sơn tức phụ nhi cũng may mắn a, Lý Kiến Kỳ tuy rằng không kết hôn, nhưng là thật đúng là đặc biệt tài giỏi. Điềm nữ phu thê còn có Lý Kiến Thiết phu thê đều là hiểu chuyện nhi. Cuộc sống này trôi qua khá tốt. Lý Kiến Thiết tuy rằng cũng kéo đến 20 vài kết hôn, nhưng là vợ hắn ngược lại là Đại Sơn tức phụ nhi tỉ mỉ giúp hắn tìm. Có cái chính thức công tác, rất ngây thơ, người cũng không kỷ lệch. Cùng Đại Sơn tức phụ nhi rất chỗ đến. Đại Sơn tức phụ nhi nhỏ giọng nói với Thích Ngọc Tú. Này cho nhi tử tìm vợ nhi. Không cần tìm quá cường thế. Ta cũng không lên trời. Không sai biệt lắm có thể làm cho ngày hòa mỹ liền đi. Ta không màng bọn họ quá năng lực. Thích Ngọc Tú cười. Mặc kệ bọn họ. Bảo Châu Bảo Nhạc muốn tìm cái dạng gì. Theo hắn đi. Dù sao ngày cũng không phải ta thay bọn họ qua. Ta năm đó tìm nam nhân ta, đều là tự do yêu đương. Hiện tại ta sao có thể câu thúc bọn họ? Đại Sơn tức phụ nhi nghĩ đến một sự việc như vậy nhi. Cũng cười đi ra, nói, khoan hãy nói, các ngươi được thật thời thượng. Thích Ngọc Tú, đó là, lúc này Bảo Châu cũng lại gần. Nói, mẹ, ta vẫn luôn không có hỏi qua, Người như thế nào cùng ta phụ thân nhận thức a? Bọn họ trước kia liền biết ba mẹ hắn là chính mình nhận thức, cũng là chính mình quyết định kết hôn. Nhưng là khi đó tiểu cũng không dám chi tiết hỏi. Hiện tại người lớn, ngược lại là dám hỏi. Nàng rất hiếu kỳ, thật là không tưởng tượng nổi nha. Thích Ngọc Tú nghĩ đến những kia chuyện xưa, nhịn không được cười lên. Nói, cái này a, nàng nói. Khi đó, đại tỷ của ta gả đến chúng ta công xã, thường xuyên kêu ta lại đây tiểu ở. Có một lần ta đến công xã, mắt thấy nhanh đến, gặp được mấy cái không thành thật. Lúc ấy là ngươi phụ thân anh hùng cứu mỹ nhân. Nói tới đây, nàng cười ra tiếng, nói, chỉ là một mình hắn đánh không lại người ta bốn. Mắt thấy hắn muốn chịu thiệt, ta liền đem mấy người kia cho đánh, răng đều đánh rơi. Phốc, nghe câu chuyện ăn dưa quần chúng đồng loạt đều phun. Các ngươi đây rốt cuộc là ai cứu ai a? Thích Ngọc Tú nhẹ giọng cười, nói, chúng ta cùng nhau cho người xoay đi quản lý hộ khẩu. Sau đó liền nhận thức, sau này quản lý hộ khẩu khen thưởng chúng ta một khối tiền. Chúng ta một người có thể phân 5 mao, nhưng là chúng ta đều không nghĩ lấy tiền về nhà. Vì thế liền cùng đi quốc doanh khách sạn ăn một bữa cơm. Rồi tiếp đó chúng ta liền xem đôi mắt, Bảo Châu, ai nha nha, Bảo Nhạc, các ngươi này tình cảm đến cũng quá nhanh. Quả thực giống lốc xoáy. Thích Ngọc Tú chừng mắt nhìn nhi tử một chút, nói, tình cảm nào có nhanh cùng chậm đạo lý. Ngươi biết cái gì a? Dù sao ta liền cảm thấy, trên đời này không có người so ngươi phụ thân càng tốt. Hắn lại chính nghĩa lại tiến tới còn biết đau tức phụ. Các ngươi a, sách, tương lai có ngươi phụ thân một nửa nhi đã không sai rồi. Bảo Nhạc ai u tựa vào mẹ ruột trên vai. Mẹ a, ngươi thế nào có thể như thế ghét bỏ ta? Chấm, Thích Ngọc Tú, ta cũng nói không sai. Vài người đang tại nói giỡn, đều là Bảo Sơn lại đây. Hắn cùng Đại Sơn gia cũng quen thuộc, mà trong những người này cao hứng nhất là Trần Nham, tự nhiên là lập tức náo nhiệt lên. Mấy ngày nay, Thích Ngọc Tú cũng không nhàn rỗi, lại đặc biệt đi xem Điền Ngọc Trinh. Mà Bảo Sơn, Bảo Châu, Bảo Nhạc cùng nhau hồi sơ trung cao trung vấn an lão sư. Này một vòng xuống dưới, vậy mà liền 3-4 ngày, này đều qua hết nguyên đán. Đại gia rất nhanh thương lượng tốt trở về đi ngày. Lại tại bên này mua không ít đặc sản. Bảo Châu cùng nàng biểu ca Thích Đại Bảo nói hay lắm, qua hết năm hắn có thể tới thủ đô tìm nàng. Thích Đại Bảo tức phụ có chút vô sinh tật xấu, mãi cho đến ở xem bệnh. Bảo Châu chủ động đưa ra làm cho bọn họ ghế trên đều đến xem. Bọn họ các nơi chạy, kỳ thật không bằng trực tiếp đến thủ đô. Thích Đại Bảo nghe, cũng vui vẻ, đem một vài bổn địa sự tình giao phó rõ ràng. Bảo Châu bọn họ cũng bước lên trở về xe lửa. Chính bọn họ không cảm thấy, nhưng là Ellen cùng bọn họ đi một đường, là thật sự cảm giác được trong nước hiện tại vẫn là rất nghèo. Khắp nơi đều cùng bên ngoài không có cách nào so. Nhưng là hắn cũng rất chân thành. Ta cảm thấy, nơi này tuy rằng hiện tại không được, nhưng là sẽ trở nên rất nhanh. Bảo Sơn nhíu mày, Ellen, người đều mạnh mẽ có tinh thần phấn chấn, như vậy phát triển sẽ không chậm. Hắn bổ sung nói, nếu chúng ta có hứng thú ở quốc nội cũng đầu tư, nhất định phải mau chóng đăng lên nhật trình. Các ngươi có câu gọi vội không đuổi muộn, ta cảm thấy rất có đạo lý. Chúng ta không thể đợi hết thảy đều phồn hoa đứng lên, như vậy còn có chúng ta chuyện gì? Bảo Sơn, đối, bất quá, ta hiện tại viện tuyến vừa mới bắt đầu, chí ít phải 1 năm giảm sóc. Ellen, ta đây trở về liền làm kế hoạch thư, mau chóng. Bảo Sơn mỉm cười gật đầu, mặc dù nhanh muốn qua năm, nhưng là bọn họ tại trở về trên đường đã bắt đầu kế hoạch trở về phải làm bao nhiêu công tác. Bảo Sơn như thế, mà Bảo Châu cũng giống như vậy. Bởi vì tại lão gia chậm trễ thời gian, trở về lời nói, Bảo Sơn ngược lại là không thể ở lâu. Hắn rất nhanh an bài Ellen đặt xong rồi trở về vé máy bay. Này so làm xe lửa bớt việc nhi nhiều. Hắn đến thời điểm sở dĩ ngồi xe lửa cũng là vì cùng Thích Ngọc Tú. Bất quá đến cùng là khó được trở về một chuyến. Bảo Sơn vẫn là cùng Bảo Châu cùng nhau trở về trường học. Trường học của bọn họ, lão sư nhìn đến Bảo Sơn cao hứng. Này không chỉ gần bởi vì Bảo Sơn nhà bọn họ cho trường học quyên tặng thư viện. Cũng không chỉ là bởi vì hắn đã từng là bác đại học sinh. Đồng dạng cũng là bởi vì hắn là Lôi giáo sư cháu trai. Tóm lại, các phương diện nguyên nhân, đại gia chung đụng rất khoái trá. Liên quan Bảo Châu cũng có thể cảm giác được Bảo Sơn sung sướng tâm tình. Hai người cùng nhau từ trường học đi ra. Bảo Châu nói, ngày mai sẽ đi, không thể cùng các học sinh tụ họp. Bảo Sơn gật đầu, hắn nói, không quan hệ, ta nói với Vương Bằng. Tiếp theo, dù sao hắn cũng không phải không trở lại. Bảo Châu gật đầu, mềm mại ân một tiếng. Xe mở ra qua rạp chiếu phim. Bảo Sơn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dừng xe lại, hắn nhìn, quay đầu nói, buổi tối, chúng ta cùng đi nhìn điện ảnh đi. Bảo Châu, ân, nàng lông mi dài vụt sáng. Bảo Sơn, ta nhìn thấy 8 giờ tối nay có Lư Sơn Luyến, cùng đi nhìn, có được hay không? Bảo Châu, này không phải mới nhất phim. Bảo Sơn mỉm cười, vậy thì có cái gì quan hệ? Kỳ thật nhìn cái gì không trọng yếu, quan trọng là cùng ngươi cùng nhau nhìn. Bảo Châu nhìn hắn đôi mắt, nói, ngươi luôn luôn nói với ta kỳ kỳ quái quái lời nói. Bảo Châu nhìn xem Bảo Sơn, Bảo Sơn cũng chăm chú nhìn Bảo Châu, hắn ánh mắt đặc biệt chân thành, nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi trường bổ túc thời điểm, ta hỏi qua của ngươi lời nói sao? Bảo Châu, cái gì? Bảo Sơn, ta hỏi ngươi còn nhớ rõ lúc ta đi từng nói lời sao? Bảo Châu không lời nói. Bảo Sơn nghiêm túc, nói, ta nguyện ý đi, là vì về sau nhiều cơ hội. Vậy bây giờ, ta đã là Lôi Khải Uẩn. Bảo Châu, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Bảo Châu nhìn hắn, trong nháy mắt này, hắn lại là cái kia cao lãnh lại dẫn một chút xíu làm cho người ta khẩn trương Lôi Khải Uẩn. Nàng cắn môi. Bảo Sơn mỉm cười, nói, ngươi không cần bây giờ trở về đáp ta. Hắn nhìn đến Bảo Châu nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi dáng vẻ. Lập tức ý nghĩ xấu nói, sáng mai trước khi ta đi trả lời thuyết phục ta là được rồi. Bảo Châu đôi mắt lập tức liền mở to. Bảo Sơn bật cười, nhịn không được, thân thủ niết một chút mặt nàng. Bảo Châu, ngươi làm gì? Bảo Sơn bật cười. Phản ứng của ngươi, một chút cũng không có ở ngoài ý liệu của ta. Bảo Châu hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi vượt qua ngoài ý liệu của ta? Chấm, Bảo Sơn suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, cũng không có, bọn họ vẫn là nhất lý giải lẫn nhau người. Mặc dù là bởi vì thời gian chia lìa mà có một chút xíu phân biệt qua xa lạ cảm giác. Nhưng là lý giải liền lý giải. Là sẽ không thay đổi. Hắn nói, kia, buổi tối nhìn điện ảnh có được hay không? Bảo Châu, tốt, nàng nói, ta đã sớm nghe qua này bộ phim, nhưng là không xem qua. Bọn họ xem qua rất nhiều điện ảnh, nhưng là lại cứ là mấy chục năm về sau. Lúc này điện ảnh ngược lại nhìn không nhiều. Lư Sơn Luyến là năm ngoái vẫn là năm kia phim. Đây đúng là Bảo Châu bận bịu thời điểm. Chính mình tự nhiên sẽ không đi nhìn. Nghe nói nhìn rất đẹp. Trường học có nói yêu đương đồng sự. Nhìn đều nói hảo. Bảo Châu nói như vậy. Bảo Sơn khóe miệng lại nhếch lên đến. Bảo Châu nhanh chóng nghiêm túc nói. Ta muốn suy xét. Ta không phải nói đáp ứng. Bảo Sơn gật đầu. Ta biết. Bảo Châu không phải làm bộ làm tịch. Bảo Sơn cũng không phải nói đùa. Bọn họ đang nói mở sau nháy mắt lại lảng tránh đề tài này. Không phải là bởi vì cỡ nào nhát gan, mà là cho lẫn nhau thời gian giảm sóc một chút. Sau đó hảo hảo suy nghĩ một chút kết quả. Có thể, đáp án của vấn đề này đã là nghĩ tới rất nhiều lần. Nhưng là chính thức đã mở miệng, cảm giác lại bất đồng. Bảo Sơn, ngươi đợi ta một chút. Hắn xuống xe sớm mua phiếu. Lúc này mới vội vàng trở về. Nói, ta sợ đến thời điểm không có phiếu. Bảo Châu, a, Bảo Sơn lần nữa nổ máy xe. Nói, chúng ta không mang mụ mụ cùng Bảo Nhạc. Nhường Ellen cũng đừng theo. Bảo Châu, hắn nói. Ngươi đoán, mụ mụ sẽ như thế nào nói? Bảo Châu lúc này rốt cuộc không nàng nghiêng mặt. Nhìn xem Bảo Sơn, nói, Lôi Khải Uẩn đồng chí, ngươi có thể nghiêm túc lái xe không? Bảo Sơn bật cười, hắn thật dài ân một tiếng, lập tức nói, ngươi, khẩn trương. Bảo Châu hung hắn, vậy thì thế nào? Nàng hỏi, ta không thể khẩn trương sao? Bảo Sơn cầm Bảo Châu tay, nói, ngươi có thể, ngươi làm cái gì đều có thể. Bảo Châu cúi đầu xem hắn cầm tay mình. Lúc này đây, nàng không có rút ra, không chỉ không có đem chính mình tay rút ra, còn gợi lên khóe miệng, cách trương.